Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phía sau màn độc thủ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt như thế đại chênh lệch, chính mình những cái đó kinh nghiệm chiến đấu trở nên buồn cười lên. Đồng thời A Bảo cũng minh bạch, thế giới này không phải không coi trọng kỹ xảo, tương đối mà nói, lớn hơn nữa lực lượng, nhanh hơn tốc độ, càng cường thể chất, càng dễ dàng đạt tới mà thôi. Mà địa cầu bên kia, thân thể đạt tới cực hạn, tăng lên một chút đều cực kỳ gian nan, mới coi trọng kỹ xảo linh tinh, chỉ là một loại bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Vương Khải Liêm cùng Hắc Long phối hợp, liền không kém gì đối phương. Lúc này hơn nữa A Bảo cùng đông đảo thợ săn phụ trợ, chiến trong chốc lát, cũng gần là chiếm thượng phong mà thôi. Muốn thủ thắng rất khó. Trước hết giết cái kia nhỏ yếu chức nghiệp giả cùng những người khác. Bất quá đầu tiên, đau sẹo đầu nôn nóng. Cảm giác chính mình tấm chắn chống đỡ không được lâu lắm liền sẽ tan. Dẫn đầu nghĩ ra đối sách, đại hán cũng không nhiều lắm lời nói. Một tiếng giống to, nhào hướng A Bảo sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Đại hán lực lượng là cường hạng, tốc độ lực chậm, bất quá muốn xem với ai so. Đối mặt một bậc chức nghiệp giả A Bảo, hắn vẫn là rất có tự tin, thực mau là có thể giết chết hắn. Đáng chết, tiểu tử này hảo hoạt, thế nhưng quay đầu chạy. Bên này, Vương Khải Liêm lập tức phát uy. Bất quá đao sẹo đầu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một tay kiếm, một tay thuẫn, ở Vương Khải Liêm cùng Hắc Long liên thủ hạ, hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng là múa may tấm chắn lấy thủ là chủ. Trong lúc nhất thời đừng nói giết chết, thương hắn đều khó. Hắc Long, Vương Khải Liêm một cái mệnh lệnh, Hắc Lân khuyển hướng đại hán đánh tới, đao sẹo diện mạo sắc biến đổi, lại căn bản ngăn cản không được. Chúng ta hai một trọi một hảo hảo công bằng một trận chiến. Vương Khải Liêm hắc hắc cười nói. Trong ánh mắt thiêu đốt hưng phấn ngọn lửa. Đao sẹo đầu không rên một tiếng. Ỷ vào kinh nghiệm, cho dù đều là nhị cấp, chẳng sợ đối thủ có ma pháp kiếm, chính mình cũng chưa chắc sẽ bại. Chính là tấm chắn chắn không được bao lâu liền sẽ hư rớt a. Cần thiết nghĩ ra đối sách. Ở còn không có nghĩ ra đối sách trước, đối thủ huy kiếm, vội vàng dùng thuẫn một chán, đồng dạng huy kiếm phản sát, đột nhiên đối phương quỷ dị cười, đối chính mình một lóng tay, đao sẹo đầu trong lòng lộp bộp một chút, cảm giác không đúng, nháy mắt, toàn thân lực lượng tựa hồ đều sói mòn mà đi, cảm giác mệt mỏi quá, trong tay kiếm cùng tấm chắn hảo trọng a, không tồi, đúng là Vương Khải Liêm nhẫn mang thêm hư nhược chi xúc. Đao sẹo đầu thể chất lập tức chỉ còn lại có không? Nam, chỉ có nguyên lai 1/3. Cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm. Phanh, miễn cưỡng một chán, tấm chắn thiếu chút nữa chảo không được. Liên tục lui về phía sau, muốn nỗ lực đứng vững. Đáng tiếc, Vương Khải Liêm theo sau một chân đá ra. Đao sẹo đầu ngã quỵ, tấm chắn rời tay mà ra. Thần bí lực lượng, tha. Đao sẹo đầu hoàn toàn kinh hách ở. Phụt, nhất kiếm đâm vào trong cơ thể. Tiêu sú vị phát ra mà ra. Rút ra, lại thứ. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết chức nghiệp giả. Nhị cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm. 200, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm. 200, phi trở về địa vực. Đạt được giảm phân nửa. Tích. Ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, ngươi đạt được kỹ năng, cơ sở tấm chắn, không tồi a, giết chết hai người đều có thu hoạch. Vương Khải Liêm nhếch miệng thẳng nhạc, lúc này đại hán đuổi giết A Bảo chính truy hăng hái. Hắc Long thỉnh thoảng quấy giày, đối mặt kia rìu to. Hắc Long cũng không muốn đánh bừa, đại hán muốn truy, bị quấy giày đuổi không kịp, muốn đối phó này chó đen, chính là gia hỏa này giống như cá trạch giống nhau, căn bản chém không trúng a, cấp hắn gầm rú không thôi, lại không có lưu ý đến chính mình đầu đã treo. Ngươi, Đại Hán phát hiện đánh tới Vương Khải Liêm, tức khắc mới đại kinh thất sắc, nghĩ tới cái gì, vội vàng vọng qua đi. Vương Khải Liêm nhưng không có buông tha cơ hội, toàn lực cường công. Vẫn là Đại Hán phản ứng rất nhanh, bất quá vẫn là bởi vì phân thần mà bên hông nhiều một đạo tiêu ngân bị thương, tức khắc rít gào liều mạng công kích. Đáng tiếc, nhanh nhẹn hơi thấp hắn đối mặt Vương Khải Liêm liều mạng cũng không được a. Vương Khải Liêm không cho những người khác động thủ, chính mình phí điểm công phu, thực mau đem ra hỏa này giết chết ở tại chỗ. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết chức nghiệp giả, nhị cấp. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 200. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 200. Phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, ngươi cái gì cũng không có đạt được, cái này không có thu hoạch, bất quá cũng đáng được, giết lung tung vô tội. Xem ra chúng ta tử quán đồ tể cũng là bị ngươi giết chết đi. Nơi xa thụ sau xuất hiện hai người, hai kỵ, hai vị này Vương Khải Liêm đều quen thuộc, bởi vì đúng là kia tử quán lão bản, ngày thường đều mang theo hiền lành tươi cười. Một vị khác là đã từng A Bảo Đồng Liêu, một vị dân binh tiểu đội trưởng, kia nửa năm dân binh sinh hoạt, A Bảo không thiếu cùng mặt khác tiểu đội trưởng luyện tập. Vương Khải Liêm tự nhiên biết thuộc tính, một vị một bậc dân binh chức nghiệp mà thôi, còn không phải tinh nhuệ. Bất quá hắn lại đại biểu phía chính phủ, đại biểu lĩnh chủ thế lực. Hai người ánh mắt đều thực tham lam, trần trụi quét về phía Vương Khải Liêm trong tay hỏa diễm kiếm. Chỉ có hai người a, là giết vẫn là đều giết đâu? Dù sao chỉ cần tin tức không tiết lộ đi ra ngoài, phía chính phủ thân phận đỉnh cái giám. Lúc này Vương Khải Liêm chính hưng phấn, tựa hồ cũng không có sát sàng. Tân mục tiêu tới vừa lúc, xem ra này ba người là ngươi phái tới, muốn giết ta, cướp lấy ta vũ khí cùng thu hoạch. Vương Khải Liêm cười lạnh nói, đánh giám, này ba người ta không quen biết, ngươi vô cớ giết hại chúng ta Lục Ấm Tử quán đồ tể sư phó. Ta thỉnh so ngươi đội trưởng tiến đến điều tra, vừa lúc thấy ngươi giết lung tung vô tội. Hiện tại có so ngươi đội trưởng làm chứng, còn không thúc thủ chịu trói. Nói, vị này gấp không chờ nổi xoay người xuống ngựa hướng Vương Khải Liêm bước đi tới. Không tối, cùng ta trở về trấn nội điều tra. Nếu là phản kháng liền giết chết. So ngươi tiểu đội trưởng cũng âm thanh lạnh lùng nói. Lại vẫn không nhúc nhích. Đội trưởng đại nhân, là bọn họ động thủ trước. Muốn, các thôn dân vội vàng giải thích. Đáng tiếc hai người phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Thực tự tin a. Biết ta giết chết kia ba vị còn dám động thủ. Ngươi là ba cấp vẫn là tư cấp chức nghiệp giả? Vương Khải Liêm nói thầm, sờ sờ bên hông, trong lòng giống như một đoàn hỏa giống nhau thiêu đốt. Hưng phấn thực a, liền như vậy dừng tay cũng thật không cam lòng a. Cùng lắm thì 10 năm thọ mệnh mà thôi. Ta Vương Khải Liêm thua khởi. Vương Khải Liêm dẫn theo vũ khí đi nhanh về phía trước, biểu tình thong dong, lại phi thường cẩn thận, đồng thời trong lòng còn lựa chọn tiêu hao 2000 giết chóc kinh nghiệm thăng cấp. Tức khắc một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể chảy ra, bay nhanh bị thân thể hấp thu, cảm giác chính mình càng thêm cường tráng. Tích, chúc mừng ngươi tăng lên cấp bậc, trước mắt vì nhị cấp, thể chất tăng lên, 0.5, tiềm lực tăng lên, thọ mệnh tăng lên, 10 năm. Tuy rằng buồn bực không có nói thăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, nhưng là này hai hạng thuộc tính tốt hơn tăng lên. Mấy ngày này tu luyện, này hai hạng đều có tăng lên quá. So sánh với điểm này khó chịu, tăng lên 10 năm thọ mệnh, thật đúng là không tồi kinh hỉ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.